Audio đam mỹ dùng lầm. Nhật mộ ủy tu trúc, chương 34. Tề mộ thu lại điện thoại, trong lòng một mảnh dương quang sáng lạ. Hứa Tiểu Minh mắt sắc nhìn thấy cậu, ghé lên nói: "Ui cha, cái đệt, anh mộ, bộ đồ này của cậu được lắm." Đại Sơn là một con dế chuỗi, nhưng thẩm mỹ của kiều nữ sĩ lại đẳng cấp quốc tế. Bà may cho con trai bảo bối của bà, sao có thể không được? Tề mộ ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cậu cũng không xem mẹ tớ là ai." Hứa Gia Con nếu đặt vào cổ đại, không phải thái giám chính là nịnh thần. Chủ yếu vẫn là cậu căn bản đẹp trai, lớn lên soái. Tề mộ mới không ăn cái thòng lọng này của hắn, hỏi: "Ba cậu đâu?" Hứa Tiểu Minh biểu biểu môi: "Ba tớ không tới, anh tớ dẫn tớ tới." Hứa Tiểu Minh là lớn tuổi mới sinh, cái mang trai hắn 16-17 tuổi. Hắn bây giờ mới 14, anh hắn đã đầu ba, có thể chống nửa bầu trời. Cũng bởi vì con trai như vậy, Hứa Tiểu Minh mới có thể buông thả trong buông thả, muốn thế nào thì thế đó. Tề mộ, anh cả Hứa nhìn có chút mệt nhỉ. Cậu biết Hứa Thịnh Nguyên, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng quen biết với Hứa Tiểu Minh lâu như vậy, cũng rất quen thuộc với anh của hắn. Hứa Tiểu Minh làm bẩm: "Quỷ biết anh ấy dằn vặt cái gì. Mấy hôm trước cãi nhau với bà tớ, tớ không can ra được, cũng chỉ mấy cái chuyện vớ vẩn trong công ty kia." Tề mộ nói: "Cậu thật đúng là nói chuyện đứng nói chuyện không đau eo." Hứa Tiểu Minh thở dài nói: "Mở công ty gì đó á, bà tớ vất vả nửa đời, mắt thấy anh tớ cũng sắp rập khuôn theo ông ấy." Tề mộ lẻ hắn một cái: "Không phải ba cậu và anh cậu có cuộc sống tốt như bây giờ." Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: "Gia đình làm công ăn lương cũng rất sung sướng mà." Tề mộ vốn định phản bác hắn, nhưng nghĩ tới Đại Sơn đêm khuya về nhà và Doãn Chính Công chưa từng về nhà, cũng không nói ra lời gì phản bác. Hứa Tiểu Minh buồn không được 3 giây, hắn lại nói: "Đệ, chữ trúc tử nhà cậu cừ thật á, so với trong trường thì như hai người khác nhau." Tề mộ phẩm lời này liền cảm thấy không vừa ý lắm. Câu trúc tử nhà cậu có thể nghe, nhưng hai chữ trước sao lại cứ kỳ cục như vậy chứ? Tề mộ lườm hắn: "Cậu muốn chịch ai?" Hứa Tiểu Minh: "Bà chấm." Tề mộ cho hắn một đấm. Hứa Tiểu Minh kỹ thuật diễn ngất ngưỡng, một bộ bị sợ đứt kinh mạch. Đó là thán từ, không phải động từ. Tề mộ không vui: "Thán từ cũng không được." Hứa Tiểu Minh oan uất: Tớ còn có thể chịch thật." Hắn còn chưa dứt lời, lông mày của Tề mộ dương lên. Hắn yên tĩnh kéo khóa miệng của mình: Được, Doãn công tử ngọc thụ lâm phong, không được vấy bẩn." Tề mộ vẫn không vui lắm, có loại kích độc mãnh liệt muốn rửa miệng cái tên tiểu tử này. Hứa Tiểu Minh thấy tình thế không ổn, đàng hoàng giả bộ chim cút. Tề mộ không để hắn tới, để ý tới hắn nữa, bởi vì Doãn Tu Trúc đã tới rồi. Doãn gia là chủ bữa tiệc, Doãn Tu Trúc tự nhiên là tiêu điểm vạn chúng để ý, đi đến đâu có người chào hỏi tới đó. Tề mộ lại đợi một lát, thấy cậu rốt cuộc cắt đuôi người đi tới. Doãn Tu Trúc vừa thấy cậu liền cười, khác với nụ cười khách khí lúc trước là chân tâm thật lòng, giống như một nắm kéo xuống ánh sao trên trời, điểm xuyến trong đôi mắt đen này. Tâm tình của Tề mộ tốt lắm, sớm đã quên mất Hứa Tiểu Minh ngoài 9 tầng mây rồi. Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Tới lúc nào thế?" Tề mộ: "Vừa tới được một lát." Doãn Tu Trúc tới gần cậu, nhẹ giọng nói: "Chào cậu." "Hửm?" Tề mộ đưa tay ra, cảm giác được một hộp nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Cậu cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ nói: "Sô-cô-la." Doãn Tu Trúc mặt mày ngậm cười: "Loại này là ăn ngon nhất. Trẻ con hôm nay tới nhiều, ăn ngon tới mức bị trọt sạch sạch sạch. Nếu là tiệc gia đình, đồ dỗ trẻ con tự nhiên không phải ít, nhưng cũng sẽ không chỉ bày ra một loại. Trẻ con đến đều mắt sắc, biết cái nào ngon nhất, 1 đến 2 đi là chạm sạch. Tề mộ tới không tính là sớm, là bởi vì không quen, cho nên mãi ở bên ngoài. Doãn Tu Trúc lại chi kỷ sớm giữ lại cho cậu. Trong lòng Tề mộ vui sướng, ngoài miệng lại nói: "Tôi không thiếu đâu, cậu cứ cầm không chê mệt sao?" Nghĩ tới thiếu niên này, lúc ở trong đám người chuyện trò vui vẻ, trong tay giấu hộp sô-cô-la, Tề mộ đã cảm thấy rất buồn cười. Giản Tư Trúc nói, không, chỉ tiếc là không cầm nhiều chút. Tề Mộ chớp chớp mắt nói, không sao đâu, kho hàng nhà cậu nhất định có chữ hàng, hôm nào tớ ngồi trong đó ăn. Giản Tư Trúc cười, được, chủ nhật tớ chờ cậu. Đồng chí Hứa Tiểu Minh ở một bên vẫn chưa đi, không nhịn được lên tiếng. Cái đó, Tề Mộ ghét bỏ hắn. Hứa Tiểu Minh ủy khuất, tớ không có sô-cô-la thì cũng thôi đi, nhưng các cậu cũng đừng coi tớ là người tàng hình chứ. Đãi ngộ này quá chênh lệch lớn quá đi, ai còn không phải là Tiểu Bảo Bảo chứ, hắn cũng muốn có người lén lấy đồ ngon cho hắn mà. Tề Mộ và Giản Tư Trúc, bà chấm. Khụ khụ, vẫn là quên đồng chí gà con đi. Giản Tư Trúc không có cách nào ở đây quá lâu, nói mấy câu liền đi. Anh vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại ghé tới. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm sô-cô-la trong tay Tề Mộ. Tề Mộ nhìn hắn, cậu ăn. Hứa Tiểu Minh bình thường một miếng sô-cô-la cũng lười ăn, nhưng hiện giờ hắn rất thèm, gật đầu điên cuồng nói, muốn ăn. Vốn tưởng anh Mộ sẽ chia cho hắn một miếng, dù sao cũng là một hộp đấy, bên trong thế nào cũng phải có 5, 6, 7, 8 miếng. Ai ngờ Tề Mộ nắm chặt, vững vàng nói, không chờ. Hứa Tiểu Minh chậm hỏi, cái quỷ gì thế này? Đây e không phải là anh Mộ giả chứ? Ba cậu thân gia vô số, nhà cậu nhiều tiền tới có thể lấp đầy biển, cậu thậm chí ngay cả miếng sô-cô-la cũng không nỡ cho anh em ăn. Hứa Tiểu Minh thương tâm, không muốn đi theo tề đuôi của Tề bá chủ nữa. Hắn bi thương quay đầu, muốn tới chỗ Phương Mập khóc hu hu. Tề Mộ cười ha ha, một chút cũng không xấu hổ. Đồ gì thế? Tên đàn ông không hiểu sô-cô-la Hứa Tiểu Minh này, cha hắn không phải là phí của giời sao? Sau đó, Giản Tư Trúc cũng không tìm được thêm cơ hội để đến gặp cậu. Ngược lại, Tề Đại Sơn gặp Tề Mộ đi gặp Giản Chính Công. Hai bên hàn huyên một trận, khoe khoang một hồi. Tề Mộ lần đầu dưới tình huống như vậy, đối mặt với Giản Tư Trúc, con cảm thấy rất hiếm lạ. Một đôi răng mèo sáng loáng, không giấu đi được. Sau đó chính là xã giao của người lớn. Tề Mộ nghe tới nhàm chán, lén chuồn ra ngoài. Cậu vốn muốn đi tìm Hứa Tiểu Minh, thằng nhãi này không biết lêu lỏng chỗ nào rồi. Kết quả đi tới suối phùn cũng không thấy bóng dáng Hứa gà con. Tên khốn này cút đâu rồi? Tề Mộ đợi có chút hơi lạnh, thật sự lạnh, tuyệt đối không phải sợ ma, cho nên Tề bá chủ muốn về nhà. Cậu đang quay đầu đi về liền nhận ra khác thường. Có vài người trời sinh ngũ quan ngũ giác nhạy bén, bất kể là thính giác, thị giác, xúc giác đều tốt hơn người thường chút. Hơn nữa trực giác, thân kinh bắt chín rèn rũa ra. Tề Mộ đối với loại chuyện có người khiêu khích từ trước đến giờ có dự cảm. Cậu đầu cũng không xoay, nghiêng người một cái, tránh thoát khỏi nắm đấm chạm mặt mà đến. Tề Mộ là người luyện nghiêm túc, 4 năm tuổi đã giao chiêu với Đại Sơn, sau đó lại bái sư phụ luyện quyền. Những năm gần đây, ngoại trừ lần đó bắt cóc cậu không biết tại sao ngủ mất thì chưa từng chịu lép. Muốn ám tán cậu còn non lắm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tề Mộ vừa xoay người lại, quả đấm đã chào hỏi tới. Cậu chuẩn bị tư thế chuẩn, nắm tay cực cứng, một cái liền cho người kia một con mắt gấu trúc. Đệt! Người kia chửi tục, ăn đau mà lui về sau. Tề Mộ nghe thấy âm thanh không phải người quen, đang có chút buồn bực là ai muốn trị cậu. Vừa ngẩng đầu lên lại thấy người quen. Vương Trác, học sinh hồi sơ tam, bị cậu hồi sơ đặc nhất đánh cho chuyển trường. Tề Mộ nheo mắt lại. Vương Trác, mày có ý gì? Vương Trác hận cậu tới ngứa răng, hắn đời này cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Học sinh sơ tam bị học sinh sơ nhất đánh tới răng rơi đầy đất, hắn nghĩ thôi đã thấy hận, hận thấu Tề Mộ. Lúc ấy chuyện ồn ào rất lớn, Vương Trác tức hết sức, tìm cha hắn, tạo áp lực cho trường học, muốn đuổi Tề Mộ đi. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn đã trúng tám sát. Nhân viên nhà trường liên lạc với Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn là chủ, không nói hai lời quyên góp cho tòa dạy học. Trường đâu dám tùy tùy tiện tiện đuổi con trai ông. Trong trường có ý tứ là để cho Tề Đại Sơn và vương Nguyễn Lâm thầm kín giải hòa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tề Đại Sơn sau khi hỏi rõ nguội nói, chuyện trẻ con thì để trẻ con tự xử lý, người lớn chúng tôi không nhúng tay vào, đúng không Vương Tổng? Vương Nguyễn Lâm khóe miệng co giật, gã đâu biết con mình chọc phải con trai của Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn nổi danh ai cũng không sợ, chọc phải ai cũng không dám vặt lại. Chọc phải ai cũng không dám vặt lại. Đừng nói Vương Nguyễn Lâm, ngay cả em rể gã Doãn Chính Công cũng nhường ông ấy phần. Vương Nguyễn Lâm chỉ có thể nói, phải, chuyện trẻ con chúng ta không xen vào. Vương Trác bối rối, hắn này trong nhà có tiền có thế, lại có mẹ họ Doãn, tự cao quen, đâu từng chịu tủi thân như vậy. Hắn tìm mẹ hắn khóc, cha hắn một câu, còn có mặt mũi khóc, không ở được thì chuyển trường. Vương Trác không phục, còn muốn ám Tề Mộ, kết quả lần nào cũng bị đánh hết mặt bầm mũi, răng rơi đầy đất. Hắn bị đánh đi tìm giáo viên tố cáo, giáo viên cũng rất bất đắc dĩ, cho đừng đi chọc bạn ấy nữa. Trong lòng Vương Trác ngộp chết, nghĩ hết cách không trị được Tề Mộ, cuối cùng cha hắn ngại mất thể diện, làm chuyển trường cho hắn. Tề Mộ có thể ở trong trường học có uy danh hiểm hách như vậy, Vương Trác không thể không kể công. Vương Trác cho rằng đời này sẽ không gặp được Tề Mộ nữa, đâu nghĩ hôm nay lại để hắn gặp được. Mẹ hắn là chị họ của Doãn Chính Công, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng Doãn Chính Công từ nhỏ cùng lớn lên với bà ta, quan hệ rất thân, có thể so với chị em ruột thịt. Vương Nguyễn Lâm ỷ vào thế của Doãn gia, mấy năm nay cũng lanh lộn không tệ, cho nên Vương Trác mới dám càn quấy kiêu căng như vậy. Hắn trước kia ngay cả Doãn Tu Trúc cũng bắt nạt sống chết, đâu sẽ đặt người bên cạnh vào trong mắt. Hôm nay từ xa nhìn thấy Tề Mộ mà đến, hắn cho rằng đây là địa bàn của hắn, muốn thu thập cậu thật đẹp. Phía sau Vương Trác có người, hắn khoát tay nói, đánh nó, đánh đến chết, xảy ra chuyện tao chịu. Hắn đã học cấp 3 rồi, kết giao với một người đám xã hội tàn bạo càng nặng. Người đi theo hắn cũng không có cách, cha bọn họ dựa vào Vương Nguyễn Lâm, bọn họ chính là người hầu nhỏ của Vương Trác. Tuy nói ngay cả Tề Mộ là ai cũng không biết, nhưng chỉ có thể nghe Vương Trác. Lại nói Vương Trác ở Doãn gia hô phong hoán vũ, cho dù thật sự xảy ra chuyện cũng gánh vác được. Tâm bọn họ hung hãn chào hỏi tới. Giờ nếu là bốn người trưởng thành, Tề Mộ còn có sẽ cố kỵ chút. Chỉ là bốn tên nhãi thối như vậy, cậu thật sự không để vào mắt. Tề Mộ nói, Vương Trác, mày thật sự nó con mẹ nó vô loài. Dứt lời, liền ném áo khoác ra, vung quyền nghênh tới. Đám nhãi tuổi này đều từng tới ngoại khóa, taekwondo rồi judo rồi võ thuật gì đó. Ít nhiều học được một ít, nhưng khoa tay múa chân, làm sao có thể sánh được với Tề Mộ. Một tuổi xưng bá mẫu giáo, ba tuổi xưng bá nhà trẻ. Tên đàn ông từ hồi đó đã trùm sợ một đầu. Một đường đi tới ngoại khóa có thể so được. Thật sự tính ra Tề bá chủ cũng là hoa giá tử đấy. Tề Đại Sơn nhưng cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa học giả thiết thực, hoặc là không học, nếu học thì phải học thật. Mắt thấy bốn năm thiếu niên bị đánh không dám tiến lên, Vương Trác bức nói, chúng mày đám phế vật này. Dứt lời, hắn quơ gậy gỗ bên cạnh ném về phía Tề Mộ. Tề Mộ giơ tay lên đỡ, nhìn chằm chọc hắn. Vương Trác, mày thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Giọng nói hạ xuống, quyền trái ngay giữa sống mũi của hắn, đánh hắn chảy máu mũi ròng ròng. Vương Trác đâu nghĩ nhiều người như vậy còn không trị được một đứa học sinh sơ nhị, tức sắp điên lên. Mày đánh tao, Tề Mộ, mày con mẹ nó dám đánh tao. Đánh mày thì sao? Tề Mộ bạt lại hắn một bạt tai. Lúc mày trêu tao chưa từng nghĩ tới sẽ bị đánh. Vương Trác bị đau, miệng phun đầy phân. DCMM, mẹ mày. Tề Mộ không nghe được loại thô tục này nhất. Màu con người cậu tối xuống, chào hỏi không phải cái tát nữa, mà là nắm đấm. Anh Trác, anh sao thế? Nghe thấy có người, Vương Trác vội vàng nói. Phương Tuấn Kỳ, mày đến đây, mày đánh gục tên này cho tao. Tao liền đi tìm ba tao nói hộ, để ông ấy bảo đảm với nhà mày. Tề Mộ sửng sốt, nắm đấm không rơi được. Người tới thật sự là Phương Tuấn Quỳ, y ở ngoài sáng. Tề Mộ và Vương Trác ở trong tối. Tề Mộ lại đưa lưng về y. Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể nhận nhìn thấy khuôn mặt dâng lên của Vương Trác. Phương Tuấn Kỳ đi thẳng tới, từng bước, tiếng bước chân trong bóng đêm rất vang. Tề Mộ ngừng tay, không quay đầu lại. Bên này ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, quỷ kêu liên tiếp đã sớm khiến bảo an trong vườn nghe thấy. Bọn họ đều là có kinh nghiệm, một bên nhìn sẽ không xảy ra chuyện gì thì gọi đi, một bên đi gọi người. Trẻ con quấn lộn thế này, bọn họ đi ra chỉ dẫn tới bẩn đầy người, vẫn là đi gọi phụ huynh. Lúc này rào rào đến một đám người, cầm đầu chính là Doãn Chính Công. Doãn Tu Trúc ở phía sau gã, vốn anh bình tĩnh kiềm chế, nhưng sau khi nhìn thấy Tề Mộ, vẻ mặt của anh trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng đè xuống, trong mắt một mảng sâu đen. Vương Trác thấy người lớn đứng lớn đến rồi, lập tức bắt đầu bán thảm. Cậu ơi, chúng ta sao có thể mời mấy người như này đến làm khách? Nó thật sự quá đáng. Tiểu Phi chỉ động phải nó một cái, nó đã đánh người. Cháu đi lên khuyên can, nó đánh luôn cả cháu, giống y như kẻ điên. Cái gì gọi là kẻ tố cáo trước? Vương Trác làm rất trơn. Thần Linh nhìn thấy cục diện này, thật khó nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc trước đánh nhau có 4-5 người, nhưng bởi vì sợ phiền phức đều chuồn, chỉ còn lại một người tên Tiểu Phi và Vương Trác. Hai người bọn họ đều là bị thương ở trên đất, chỉ có mỗi Tề Mộ đứng ngay ngắn, bên chân còn rơi một cây gậy gỗ. Vương Trác thấy tình thế có lợi với mình lại nói, Phương Tuấn Kỳ cũng nhìn thấy, mọi người đều có thể hỏi cậu ta. Vừa nói, hắn vừa hít vào, thật sự rất đau. Tầm mắt cả đám đều nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ. Phương Tuấn Kỳ nhưng ai cũng không nhìn, không nhìn Vương Trác cũng không nhìn Tề Mộ. Y thanh bằng tĩnh khí nói, cháu vừa tới, cái gì cũng không thấy. Lời này của y vừa ra, mắt Vương Trác híp lại, trong tầm mắt toàn là uy hiếp. Phương Tuấn Kỳ nói, mặc dù cáo không nhìn thấy, nhưng ở đây có giám sát, đi xem là biết ngay chuyện gì xảy ra. Vương Trác cực kỳ sợ hãi, khóe miệng của Tề Mộ dương lên, quay lưng với mọi người làm khẩu ngữ với Vương Trác, lũ hèn không có não. Vương Trác tức tới, suýt nữa liều mạng nhào tới. Vương Nguyễn Lâm cũng chạy tới, gã vừa nhìn là đoán ngay ra xảy ra chuyện gì. Giờ nếu mà đi mở giám sát, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Gã giảng hòa nói, trẻ con chơi đùa không biết nặng nhẹ, liền. Tề Đại Sơn nói, lời này của Vương Tổng nói đúng, trẻ con không biết nặng nhẹ, vạn nhất bị thương cũng không dễ nói, chúng ta vẫn là nên đi xem giám sát. Vương Nguyễn Lâm bị ông chẹn họng muốn chết. Doãn Chính Công cũng hiểu rõ tính tình của Vương Trác, biết chuyện này tám phần là hắn chọc trước. Bất quá Tề Đại Sơn cũng mở miệng rồi, hiển nhiên không muốn con trai chịu tủi thân. Gã lườm về phía Vương Trác, còn không mau nói lời xin lỗi, cháu 17-18 rồi, còn bắt nạt trẻ con còn có mặt mũi. Vương Trác không kịp phản ứng, Vương Nguyễn Lâm đi tới liền cho hắn một cái tát. Thằng khốn nạn, bình thường chính là chiều mày quá, chiều mày dẫn tới tật xấu đầy người. Vương Trác bị đánh mông lung, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cha, con. Vương Nguyễn Lâm sợ hắn lại làm mất mặt, lại cho hắn một cái tát. Tề Mộ nhìn cũng không nhìn hắn, đi tới nói, thêm phiền phức cho chủ Doãn rồi. Vừa nói cậu nhìn về phía Tề Đại Sơn, ba, con muốn về nhà. Cậu chỉ nói hai câu như vậy, nhưng lại hoàn mỹ bày ra tuổi thân và rộng lượng, quả thực khác một trời một vực với Vương Trác. Doãn Chính Công vội vàng nói, đi thay bộ quần áo đi. Vừa nói, gã vừa nhìn về phía Doãn Tu Trúc, mau dẫn Tề Mộ lên lầu tắm rửa. Doãn Tu Trúc rũ mắt, thu lại hung ác trong mắt, vâng. Tề Mộ để ý Doãn Tu Trúc không muốn ồn ào tới quá cứng, cũng đồng ý. Hai bọn họ vừa đi, người cũng giải tán. Doãn Chính Công cho Vương Nguyễn Lâm ánh mắt, Vương Nguyễn Lâm bồi tội với Tề Đại Sơn cả đêm. Tề Đại Sơn kỳ thực không tức giận, chuyện kia ông vừa nhìn là hiểu, ông biết rõ thực lực của con trai, khẳng định không chịu thiệt thòi. Vương Trác chính là chạy đến tìm đánh. Bất quá Tề Mộ vẫn bị bắt nạt, người làm cha như ông đây đương nhiên phải đòi lại công đạo cho cậu. Chuyện người lớn bỏ qua không nhắc, lại nói Tề Mộ bên này. Vừa rời khỏi người cậu liền nói với Doãn Tu Trúc, không sao đâu, tớ đánh nhau lúc nào thua chứ. Doãn Tu Trúc nắm chặt nắm đấm, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Tớ xin lỗi. Tề Mộ mềm lòng vô cùng, cậu nói, Có liên quan gì tới cậu? Đừng chuyện gì cũng ôm lên người mình. Giản Tu Chốt chợt quay đầu, con ngươi anh cực lạnh, mây đen giăng đầy. Ở nhà tớ, ở trước mắt tớ, ở nơi tớ có thể đụng tay đến, thế nhưng lại để cậu chịu ủy khuất. Cậu hận Vương Trác càng hận chính mình, hận mình thật sự bất lực. Tề Mộ bị bộ dáng này của anh dọa sợ, cậu chân tay lúng túng nói, tớ không chịu ủy khuất mà. Tề Mộ, cậu lúc nào thì chịu ủy khuất? Doãn Tu Trúc bỗng nhiên cầm lấy vai của cậu, môi mỏng co rút, thần thái kinh người. Tim của Tề Mộ căng chặt, vội vàng nói, Doãn Tu Trúc, tớ đờ mờ. Hứa Tiểu Minh quỷ kêu chạy tới, dưới cái nhìn trên dưới nhìn Tề Mộ. Anh Mộ, cậu không sao chứ? Thằng cháu rùa Vương Trác kia vậy mà mai phục cậu. Hắn vừa xuất hiện, ngược lại phá tan không khí quỷ dị lúc trước. Tề Mộ nhìn Doãn Tu Trúc, phát hiện anh bình tĩnh chút. Hứa Tiểu Minh tức tới ngứa răng, nói với Doãn Tu Trúc, thằng anh họ kia của cậu thật chả chứ phải là thứ gì. Hồi sơ nhất, hắn quanh trường nói xấu cậu, bị Tề Mộ tóm được đánh cho một trận, từ đó liền giống như bọn chó nhảy không ngừng. Tề Mộ muốn cắt ngang đã không kịp. Hứa Tiểu Minh, cậu ngậm miệng. Hứa Tiểu Minh chính là cố ý nói. Hắn nói, Doãn Tu Trúc, cậu tạm nghỉ học một năm, cậu cũng không biết anh Mộ vì cậu mà đánh nhau bao nhiêu vụ. Doãn Tu Trúc ngây ngẩn cả người, u ám tàn nhẫn và cố chấp tuôn ra trong lòng anh trong nháy mắt bị đè xuống. Anh nhìn về phía Tề Mộ, hốc mắt đỏ. Xảy ra chuyện gì? Tề Mộ vỗ chán mình, ảo não nói, Hứa Tiểu Minh, cậu có thể trông coi cái miệng chó của cậu được không? Hứa Tiểu Minh nhưng không chịu nổi, hắn ngẩng đầu lên, thật sự giống như gà trống con. Cái này có gì mà không thể nói, chẳng lẽ Doãn Tu Trúc không nên biết sao? Chương 35. Miệng nhỏ của Hứa Tiểu Minh hụt tệt mà nói hết ra. Tề Mộ trong lòng mắng hắn lắm mồm, bà tám ẻo lả. Quay đầu lại cảm thấy Hứa Tiểu Minh thiên phú dị bẩm. Cái miệng này có thể so với Kỷ Hiểu Lan, có thể nói là người chết sống lại. Chỉ nói với qua lại với hắn, ngay cả người trong cuộc Tề Mộ cũng không nhịn được mà nghi ngờ, mình cố chấp vậy sao? Tề Mộ đều như vậy rồi, có thể nghĩ Doãn Tu Trúc phải chịu bao xúc động. Một năm anh tạm nghỉ học kỳ thực rất căng thẳng. Anh rất sợ Tề Mộ có bạn mới, sợ cậu thân thiết hơn với những người khác, còn sợ về sau khi trở về sẽ xa cách với anh. Nhưng trên thực tế, một năm anh không có ở đây, Tề Mộ vẫn dốc toàn sức lực mà che chở cho anh. Tên cha Vương Trác kia, trước kia đã thua Doãn Tu Trúc. Nghe nói anh sắp lên cấp 2, sắp cùng trường với hắn, hắn càng không chịu được. Nhưng tùy tùng của hắn ở trường lại lắm mồm, không biết tình hình, chỉ biết Doãn Tu Trúc là thiếu gia duy nhất của Doãn gia, muốn nịnh bợ. Vương Trác đâu có thể nhịn. Hắn ở trường Hồ Phong Hoán Vũ hơn 2 năm, sao có thể để Doãn Tu Trúc đạt danh tiếng? Tâm tư hắn vừa động, vừa bắt đầu bồi đèn Doãn Tu Trúc. Ở tiểu học Quốc Thụy, bởi vì nguyên nhân Tề Mộ, đã không ai nhắc tới mẹ của Doãn Tu Trúc, càng sẽ không nói anh là bệnh thần kinh. 6 năm tiểu học đều bình an vô sự, theo lý thuyết cấp 2 sẽ càng không có chuyện, ai có thể nghĩ. Tề Mộ vừa nhập học đã nghe mấy tin đồn thất thiệt. Nghe nói vị thiếu gia Doãn gia kia đầu óc có bệnh. Mẹ cậu ta là bệnh thần kinh đi, cậu ta cũng sẽ có vấn đề, thứ này di truyền. Nhưng thành tích của cậu ta tốt lắm á, thì lên lớp toàn là nhất trường. Cậu không xem trên TV nói hả? Một vài người chướng ngại trí tuệ ở phương diện khác cực kỳ thì lợi hại. Hai chữ chướng ngại khiến cho Tề Mộ không nhịn được. Cậu sải bước ra, cầm cổ áo người kia lên hỏi, mày nghe được từ đâu? Những người này đều không biết Doãn Tu Trúc, nhưng bàn bạc y như biết rồi, chỉ có thể là người quen của Doãn Tu Trúc nói ra. Cái này cũng bình thường, dù sao người biết tình huống của Doãn Tu Trúc không ít. Ở tiểu học bởi vì Tề Mộ cường thế trấn áp, không ai dám nói. Đến cấp 2, không chừng cảm thấy trời đất bao la, có thể sổ loạn lung tung. Tề Mộ bình thường tuấn tú, nhưng bộ dáng lúc nổi giận lại hết sức kinh người. Tiểu tử này bị dọa sợ, ngây người há mồm khai báo. Là anh họ của Doãn Tu Trúc nói á, người nhà bọn họ đều nói như vậy, nhất định là thật á. Tề Mộ thật sự không biết Doãn Tu Trúc có anh họ ở Trung Quốc, ở trung học Quốc Thụy. Ở trung học, tình huống bình thường học sinh sơ nhất là ngoan nhất, đừng nói đi trêu học sinh sơ tan, nhìn thấy cũng phải cẩn thận mà tránh đi. Tề Mộ lại mặc kệ, cậu trực tiếp đá cửa phòng học sơ tan, quát Vương Trác ra ngoài. Vương Trác căn bản không coi Tề Mộ là gì, khuôn mặt con nít như vậy cũng dám đến tìm chuyện, thiếu đòn hả? Tề Mộ hỏi hắn, là mày bôi nhọ Doãn Tu Chốt? Vương Trác không thèm để ý, nó vốn chính là tiện chủng đầu óc có bệnh. Một câu đã chọc giận Tề Mộ. Tề Mộ cũng mặc kệ đây là đầu, một quyền đánh tới khiến Vương Trác mặt mũi bầm dập. Vương Trác điên lên, đệt, mày con mẹ nó dám động vào tao. Tề Mộ, nhớ đấy, mày mắng cậu ấy một câu, tao đánh mày một lần. Vương Trác tức điên, kể từ đó kết thù với Tề Mộ. Tề Mộ vừa làm như vậy, hiệu quả rất nhanh chóng. Vương Trác đâu còn để ý Doãn Tu Trúc tạm nghỉ học, đầy đầu đều là làm sao mà giết chết Tề Mộ, giống như chó điên mà túm được cậu liền cắn. Cũng may Tề Mộ tường đồng vách sắt, căn bản không sợ. Ở trường Vương Trác không chiếm được tiện nghi của cậu, ngoài trường cha hắn cũng không bắt nạt được Tề Đại Sơn, muốn bao nhiêu nghẹn có bấy nhiêu nghẹn, nửa năm ngắn ngủi đã chịu tức nửa đời người. Nói cuối cùng, Hứa Tiểu Minh cảm thấy rất vinh hạnh. Anh mộ của em chính là anh mộ của em, chiến vô bất thắng, vô công vô bất khắc. Tề Mộ liếc hắn một cái, nói tướng phan hả mày. Hứa Tiểu Minh còn muốn nói nữa, Tề Mộ khoát tay lên một cái, được rồi, nghĩ chỉ chút chuyện rắm như vậy, có gì mà phải luyên thuyên. Hứa Tiểu Minh tức giận nói, nếu không phải là Vương Chết làm ồn, cậu tới mức bị bạn học coi là hồng thủy mãnh thú sao? Lời này đã chọc tới sắc mặt của Doãn Tu Trúc tái nhợt, anh hiểu mùi vị bị cô lập nhất. Sắc mặt của Tề Mộ lặn xuống, âm thanh âm trầm. Minh Tử, cậu ít phép được không? Không có Vương Trác cũng có Lý Trác, Tôn Trác, tới đến chỗ mới khẳng định phải đánh phục bọn côn đồ. Cậu nói vậy càng khiến trong lòng Doãn Tu Trúc khó chịu. Đã lúc này rồi, Tề Mộ còn cố kỵ anh, còn sợ anh vì vậy mà đau lòng. Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ chơi lâu như vậy, đương nhiên biết cậu thật sự giận rồi, không dám dài dòng nữa, ảo não nói. Tôi đi tìm Phương Tuấn Kỳ, cũng không biết thằng khốn này tối nay chạy đâu rồi. Hắn nói đi là đi. Tề Mộ đột nhiên quát hắn lại. Phương Tuấn Kỳ, cậu ấy... Hứa Tiểu Minh ly kỳ nói. Sao, Tiểu Mập sao thế? Thình lình từ trong miệng Tề Mộ nghe đầy đủ tên của Phương Mập, Hứa Tiểu Minh lại cảm thấy sợ. Tên mập kia sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đắc tội Tề Mộ chứ? Tề Mộ lắc lắc đầu, thôi vậy, không có gì. Hỏi Hứa Tiểu Minh cũng vô ích. Hơn nữa, Phương Tuấn Kỳ nhìn hòa khí, kỳ thực lòng tự ái rất mạnh, có một số việc đoán chừng cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Hứa Tiểu Minh chả hiểu ra sao xuất, bất quá, hắn nên nói đều đã nói, nên làm đều đã làm, tiếp tục ở lại đây chỉ chướng mắt. Hứa Tiểu Minh vừa đi, Tề Mộ thở dài, nói với Doãn Tu Trúc, cậu đừng nghĩ lung tung. Doãn Tu Trúc cầm lấy tay cậu, Tề Mộ hít vào. Doãn Tu Trúc lập tức buông cậu ra, trong âm thanh toàn là hối hận. Làm cậu đau sao? Tề Mộ cầm mắt nói, đau lắm. Doãn Tu Trúc đều ở trên mu bàn tay của hắn, căn bản không tìm thấy pha trò trong mắt cậu. Trong nhà có thuốc, tôi đi tới tìm cho cậu. Không cần thuốc, Tề Mộ nhè răng nói, làm hộp sô-cô-la là không đau nữa. Doãn Tu Trúc bỗng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn vào trong con ngươi ấm áp giống như chiều dương dâng lên của cậu. Tề Mộ, bà chấm. Tề Mộ không dám trêu anh, đừng khóc mà. Doãn Tu Trúc rũ lông mi xuống, có lớp nước phủ trên con ngươi của anh nhưng không rơi xuống. Tớ dẫn cậu đi thay quần áo. Dứt lời, anh nhẹ nhàng bao lấy tay cậu, không đụng vào chỗ tím bầm, ôn nhu giống như che chở một đóa hoa nhẹ bay, hết sức cẩn thận. Tề Mộ theo anh lên lầu, tới phòng ngủ của anh. Vừa mở cửa, nhóc con đen thùi nào đó chạy lên, nhào tới trong ngực Tề Mộ. Tề Mộ bị nó liếm cười khanh khách mãi. Được rồi, đừng liếm nữa, ngứa chết rồi. Sợ đau lại sờ ngứa, là Tề bá chủ, không sai. Doãn Tu Trúc đi tìm quần áo cho cậu, Tề Mộ nói, tôi đi xối lạnh nhé. Nói xong liền bắt đầu vén quần áo. Tim của Doãn Tu Trúc thấp giọng run lên, Tớ đi tìm thuốc cho cậu. Tề Mộ cởi áo xuống gào nói, đã nói là cầm hộp sô-cô-la là được mà. Doãn Tu Trúc đâu dám quay đầu lại, chỉ ấp úng nói, ừ. Tề Mộ cũng không coi là gì, Tiểu Trúc tử nhà cậu là vậy, xấu hổ, thận trọng, nhạy cảm, còn thích nghĩ lung tung, giống như tiểu cô nương vậy. Tiền sư. Mu bàn tay của Tề Mộ không cẩn thận cọ vào quần áo, đau tới phải chửi thề. Chuyện đánh nhau đủ để chứng minh đạo lý lực qua lại. Đừng thấy Vương Trác bị đánh bầm dập, Tề bá chủ cộng lòng không tổn hại, nhưng kỳ thực cậu nắm tay đánh người, mu bàn tay vẫn chịu lực không ít. Da thịt của cậu đều giống như kiều cẩn, vừa mịn vừa mềm, bình thường va chạm cũng phải tím một mảng. Đối cứng lâu như vậy, chỗ các đốt ngón tay đã sớm tím bầm. Tề Mộ là đau thật, đương nhiên đau hơn nữa cũng không thể đau trước mặt người khác. Nam tử hán đại trượng phu chảy máu không đại trượng phu chảy máu không đổ lệ, đau chết cũng chỉ có thể nếm. Cậu ủy khuất mà đi tắm, mu bàn tay dính phải nước chỉ rầm rì lề mề, dùng 20 phút mới tắm xong. Thiệt, Doãn Tu Trúc không nhìn thấy bộ dáng nhỏ yếu ớt kia, nếu không thì nhất định máu nóng lên từ đầu ăn tử hình ăn ngay tại chỗ. Thay xong quần áo đi ra ngoài, Doãn Tu Trúc đã ở bên giường chờ cậu. Tề Mộ nói, thật sự không sao mà, chả có cái gì sất á. Doãn Tu Trúc kéo cậu ngồi xuống, cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Bộ dáng chuyên chú kia giống như đang cầm không phải là móng heo của đàn ông, mà là một miếng mỹ ngọc hiếm thế, vô giá. Khóe miệng của Tề Mộ dương lên, cảm thấy buồn cười lại rất thoải mái, giống như thật sự không đau. Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm mu bàn tay của cậu, hỏi, đau không? Anh hỏi đơn giản như vậy, Tề Mộ lại nghe trong hàm nhiều hơn lời trong lời nói. Anh hỏi cậu, hồi xưa nhất đánh đập nhau tay đau không? Tề Mộ nhìn về phía anh, tầm mắt không tự chủ được ôn nhu. Tớ nếu đau, vậy Vương Trác không phải chết rồi. Doãn Tu Trúc mím chặt môi. Tề Mộ nói, bảo cậu đừng nghĩ nhiều cậu không nghe. Tớ là người có thể chịu thiệt sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai có thể khiến tớ chịu ủy khuất. Doãn Tu Trúc vẫn đau lòng cực kỳ. Nếu không phải vì anh, Tề Mộ có thể giảm rất nhiều phiền toái, có thể sống cuộc sống trung học đơn giản hơn, có thể không cần bị các bạn học tránh né. Tề Mộ một cái, nhìn rõ ràng anh đang nghĩ gì. Đầu cũng có trộn lẫn như vậy, tớ đã khiến loại người đó hiếm lạ. Vương Trác không đến trêu chọc tớ, cũng sẽ có người đến, sau này sẽ yên tĩnh thôi. Thật là yên tĩnh tới mức các bạn học sinh hận không thể cắt cậu xa 3 mét. Doãn Tu Trúc không lên tiếng, chỉ cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Sau khi cẩn thận làm xong, anh đi rửa sạch tay. Tề Mộ vốn không coi rách tay là chuyện gì, nhưng Doãn Tu Trúc đều thận trọng như vậy, cậu cũng đành phải bán dơ dơ nó, coi mình bị thương. Doãn Tu Trúc sau khi rửa sạch tay ra ngoài, từ trong túi lấy sô-cô-la ra. Mắt của Tề bá chủ sáng lên, vẫn là cậu thương tớ. Tay của Doãn Tu Trúc mở giấy, gói khẽ run, nhẹ giọng nói, cậu hôm nay ăn không ít, ăn nhiều quá không tốt. Tề Mộ nói, rồi rồi rồi, chỉ một miếng. Trên tay cậu toàn là thuốc, đương nhiên không cách nào tự mình ăn. Giơ lên chờ Doãn Tu Trúc đút cậu, Doãn Tu Trúc cầm miếng sô-cô-la nho nhỏ đưa đến bên miệng cậu. Tề Mộ áo u một miếng cắn, miệng đụng phải đầu ngón tay Doãn Tu Trúc. Tay của Doãn Tu Trúc rụt lại, đầu tim bị nóng. Tề Mộ ăn một miếng, liền muốn miếng thứ hai, con ngươi đảo một vòng nói, tay đau quá. Doãn Tu Trúc lập tức gấp, bôi thuốc rồi vẫn đau sao, tớ dẫn cậu đi bệnh viện, chụp phim. Tề Mộ phì một tiếng lại bật cười, cầu khẩn năn, ăn miếng sô-cô-la nữa là hết đau. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Chiều con như giết con, cũng may Doãn Tu Trúc sau này không làm cha. Lúc rời khỏi Doãn gia, Tề Mộ đầy miệng vị sô-cô-la, giống như mèo con cơm nước no nê. Tề Đại Sơn cốc đầu cậu, mèo tham ăn. Tề Mộ ngồi nghiêm chỉnh, ba, nhưng ngàn vạn lần đừng nói với Đại Kiều. Kiều Cẩn hiện tại quản Tề Mộ, không cho cậu ăn quá nhiều sô-cô-la, cậu ở nhà nhịn đã lâu, mới tới chỗ Doãn Tu Trúc thả cơn nghiện. Tề Đại Sơn cười nói, được, bà không tố cáo. Nhưng nếu Kiều Muội hỏi, ông cũng không thể không nói. Tề Mộ rất hiểu cái lỗ tai bừa này của ba cậu, cảm giác mình tối nay lành ít dữ nhiều, chạy không khỏi chuỗi niệm kinh của Đường Tăng. Về chuyện xấu của Vương Trác, hai người đều không mở miệng nhắc tới. Ngay từ hồi sơ nhất, Tề Mộ đã khai báo rõ ràng với ba cậu. Tề Đại Sơn cảm giác con trai mình không sai, eo ưỡn rất thẳng, vỗ ngực nói với con trai: yên tâm, cùng lắm thì cha xây trường học cho con. Có người cha như vậy cũng khó trách Tề Mộ bá khí tràn viên, chủ yếu là sức mạnh đủ. Lúc gần đến nhà, Tề Mộ mặt nghiêm túc: ba, còn có chuyện muốn xin ba giúp. Tề Đại Sơn hỏi: sao thế? Tề Mộ cân nhắc một chút nói: Phương Tuấn Kỳ, ba biết chứ, nhóc mập hồi trước đến nhà mình chơi. Tề Đại Sơn nói: nhớ chứ, thằng nhóc ấy học rất giỏi đó. Đúng, chính là cậu ấy. Tề Mộ rốt cuộc chỉ là thiếu niên trai trai, đối với chuyện trong gia đình mình, gia đình thì không chắc chắn, cậu nói. Trong nhà cậu ấy có lẽ có chuyện gì, còn lúc nghe khẩu khí của Vương Trác, hình như là cha cậu ấy muốn tìm Vương Nguyễn Lâm bảo đảm gì đó. Tề Đại Sơn vừa nghe liền hiểu, ông không nói nhiều, chỉ hỏi: con nghĩ thế nào? Tề Mộ gãi gãi đầu nói: con không hiểu á, chỉ là rất lo cho cậu ấy. Cha có thể điều tra giúp con không, xem nhà cậu ấy thế nào? Tề Đại Sơn không cần cha cũng đoán được tình huống của Vương gia. Ông tiếp tục hỏi Tề Mộ: nếu như nhà bạn con xảy ra chuyện, con muốn giúp bạn ấy chứ? Tề Mộ nhìn về phía Đại Sơn, ngưng thanh nói: giúp. Được rồi. Tề Đại Sơn vỗ vỗ trán của cậu, cười nói: bà giúp con xem. Nhà Phương Tuấn Kỳ cũng là một đống cục diện rối rắm. Ông nội y là người có bản lĩnh, nhưng thời gian cải cách mở cửa, xuống biển buôn bán, lập ra gia nghiệp lớn như vậy, ở thành phố B cũng gọi là có tiếng. Đáng tiếc, cha của Phương Tuấn Kỳ y là người không bản lĩnh, sau khi thừa kế gia nghiệp bắt đầu tìm đủ trò đường chết. Đời tư rối rắm thì thôi đi, trên công việc còn thích việc lớn ham công to, nghe người gièm pha, vào lúc không nên thâm nhập thị trường nhất lại nện rất nhiều tiền, muốn vượt qua cha hắn để Phương gia vị trí cao hơn. Kết quả có thể nghĩ, tài chính hải khiếu tạt vào mặt, vốn gốc của Phương gia không hồi, ông cụ Phương không chống đỡ nổi, sờ sờ mà tức chết. Phương gia lúc này càng liên tiếp gặp nạn, mưa to gió lớn lên đền. Ông cụ Phương vừa chết, cha Phương Tuấn Kỳ y ngược lại một đêm lớn lên, an phận. May mà căn cơ Phương gia dày, thực sự chịu đựng được một năm, mặc dù không có phong quang vô hạn của trước kia, nhưng cũng không tới mức thanh toán phá sản. Bây giờ, Phương Như Hải nhận một hạng mục, nếu làm xong nhất định có thể ổn định Phương gia. Nhưng lúc trước hắn hành hạ quá mức, cả công ty thành cái xác rỗng, căn bản không cầm được ra tiền vốn lúc trước, không cách nào khởi động được hạng mục. Một cây cỏ như cứu mạng, Phương Như Hải đâu cam lòng, khắp nơi cầu người, muốn tìm người đảm bảo để đi ngân hàng vay. Nhưng thứ nhất, lúc trước hắn quá vô sỉ, mọi người đều nhìn không lọt. Thứ hai là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi khó, một đám người đều chờ xem trò của hắn, ai cam lòng đưa tay giúp hắn. Tề Đại Sơn nói hết trước sau cho Tề Mộ nghe. Tề Mộ sau khi nghe rõ hỏi: Phương gia phải vay bao nhiêu tiền? Tề Đại Sơn: 80 triệu. Tề Mộ: 3 chấm. Kỳ thực đảm bảo này Tề Đại Sơn có thể làm cho Phương Như Hải. Ông khảo sát qua, hạng mục kia của Phương Như Hải là có khả năng sau khi thành trả đủ khoản vay, ông đại khái có thể bán cho Phương Như Hải nhân tình. Chỉ là chuyện này Tề Mộ mở miệng, ông muốn nghe xem ý tứ của Tề Mộ, cũng muốn mượn lần này để cậu tiếp xúc vài chuyện với phương diện này. Tề Đại Sơn nói: còn nếu muốn giúp bạn học của con, có thể cho bạn ấy mượn tiền mừng tuổi của con. Cho dù cha bạn ấy phá sản, số tiền đó cũng chống đỡ được bạn ấy tới tốt nghiệp đại học. Tiền mừng tuổi của Tề Mộ không ít, 1-2 triệu là có. Tề Mộ vặn lông mày nhìn về phía Tề Đại Sơn: hạng mục kia của nhà bạn ấy, ba cảm thấy không được sao? Tề Đại Sơn cười cười: ba cảm thấy được, nhưng chuyện này không phải là ba đang làm, ai lại có thể khẳng định thế nào? Tề Mộ cho ra một đề nghị ngây thơ nhưng sâu cay: ba có thể nhập cổ phần không? Đầu lông mày của Tề Đại Sơn khẽ nhất. Con xác định đời nhưng không phải là giúp bạn học đơn thuần. Tề Mộ lắc lắc đầu nói, Phương Tuấn Kỳ cần không phải là giúp đỡ tiền bạc, cậu ấy cần hơn là cái nhà này. Khóe miệng của Tề Đại Sơn dương cao chút. Tề Mộ lại nói, bất quá chuyện này con không hiểu, vẫn là phải xem kinh nghiệm của ba. Nếu ba cảm thấy hạng mục này kiếm được thì cứ dùng hình thức nhập cổ phần giúp bọn họ, nếu không được thì thôi. Tề Đại Sơn không nhịn được, ở trên đầu con trai xoa xoa. Nhóc thối, không hổ là con trai ông. Thương nhân trục lợi cũng phải trọng tình. Một mực tính toán được mất được trước mắt chỉ là đánh mất mất ngàn dặm. Đương nhiên cũng không thể xử trí theo cảm tính, nên dừng thì dừng mới có thể không bị rối loạn. Tề Mộ còn rất non nớt, nhưng tâm trí lại có, muốn giúp bạn bè, nhưng không phải giúp mù quáng. Nhìn được đúng y cần gì, cũng sẽ không cứu giúp vô điều kiện. Cha con cá không bằng dạy đánh cá. Lời này từ trước tới giờ là lời đơn giản ngoài miệng, đi xử lý lại không có chút đầu mối nào. Cuộc thi cuối kỳ kết thúc là lúc công bố thành tích. Học trai Tề Mộ từ trước tới giờ chẳng quan tâm cái này, dẫn đầu chạy đi xem thành tích, còn là xem thành tích lớp 2. Không chút hồi hộp nào, Nhẫn Tu Trúc dùng thành tích điểm tối đa các môn ngành lại hạng nhất toàn khối. Tề Mộ cầm thấy bài thi của anh thích tới không được. Lợi hại quá, viết văn đều là điểm tối đa. Nhẫn Tu Trúc, giáo viên chỉ là nhìn chữ. Kỳ thực anh viết rất xáo rỗng, máy móc viết một bài văn, đơn giản là chữ viết cẩn thận, khiến giáo viên không nhìn ra được khuyết điểm. Nói linh tinh, Tề Mộ từng chữ mà nhìn, viết rõ là hay, tải văn chương rõ rệt. Giang Tu Trúc cười nhẹ, trong lòng nghĩ chính là lần sau phải viết nghiêm túc, viết bài văn nghiêm túc gắn vác khích lệ của Tề Mộ. Tề Mộ xem xong lại mang về lớp mình khoe. Đồng chí Lão Tôn vừa lúc đến lớp thấy bộ đắc ý của Tề Mộ gọi, nào, đọc cho các bạn. Tề Mộ mặt mông lung, dạ. Lão Tôn nói, đọc bài của em một lần, rồi đọc bài của Doãn Tu Trúc một lần. Tề Mộ, bà chấm. Cả lớp cười vang, vẫn là Lão Tôn biết chơi, không sánh bằng không sánh bằng. Tề Mộ trở lại chỗ ngồi, nói với Hứa Tiểu Minh, hai bọn tớ chênh lệch không nhỏ mà, Doãn Tu Trúc viết hay thật. Hứa Tiểu Minh thì không đạt yêu cầu, sợ về nhà bị đánh, yếu xìu nói. Doãn Tu Trúc hẳn là dự khuyết lớp mũi nhọn đi, chờ lên sơ tam cậu ấy nhất định là xếp thứ nhất lớp 1. Tề Mộ không lên tiếng, mẹ nó, quên cái tên cha này đi, cậu muốn sơ tam cùng lớp với Doãn Tu Trúc đấy. Tề bá chủ suy tư một tiết, hỏi Hứa Tiểu Minh, cậu nói tớ cố gắng từ bây giờ, nửa năm sau có khả năng thi tới lớp 1 không? Hứa Tiểu Minh một bộ biểu tình gặp quỷ. Đại ca Mộ, ngài mau tỉnh lại, đại thành đã mất rồi. Tề bá chủ tê liệt, lớp 1 không có khả năng là tới lớp 1, đời này không thể nào, học rồi lại không tốt, chính là Doãn Tu Trúc chút mới có thể duy trì cuộc sống như vậy.